còn tựa nương nơi Chúa tình thương. Trong cánh tay Ngài con tìm ân thân, tình yêu Thiên Chúa cao quý dường bao, che chở thân con đã bao đêm trường. Chưa chết.